Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, ảo thuật. Ồ, đây là thừa nhận. Tiểu Lý kinh ngạc. Cái này dây lưng mặc dù là hắn tự mình dẫn đội tìm ra, nhưng hắn cũng chỉ là hoàn toàn chiếu mẫn học phân phó tại làm việc mà thôi. Thẳng đến hiện tại, Tiểu Lý đều không biết rõ mẫn học là như thế nào đem bà trước mặt nữ nhân này cùng cái này khởi hung sát án liên hệ với. Đái Linh, tự phảng phất giống như lăng không toát ra giống nhau. Không chỉ có Tiểu Lý, đơn phản thủy tinh bên ngoài, vây xem đám người cũng đều cảm thấy dị thường thần kỳ. Không phải nói không có người vây xem ư, đó là hồi lâu trước công việc rồi. Từ nghe nói Tiểu Lý dẫn đội đi siêu hung khí cũng mang về lại một cái hiểm nghi người hậu. Tiểu Tôn bọn người đã nghe tấn đuổi đến trở về. Trên thực tế, bọn hắn tra xét hồi lâu, cũng không có tra được về buổi trưa trà là hung thủ giết người thực chất chứng cớ. Đơn giản trước hết rút về đến vây xem, nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cái này còn không có dù thế nào đâu rồi. Bên trong cái kia không biết theo ở đâu ra nữ nhân tự nhận biết ảo thuật nì rõ ràng trước khi đi. Mẫn học hắn còn không có gì đầu mối nì được không nào. Giả rồi nữ nhân kia cũng không còn trực tiếp thừa nhận người chính là nàng giết nha. Tiểu Tôn, vùng vẫy giấy chết lấy. Thật vất vả chứng kiến có thể tiểu thắng mẫn học một lần hy vọng. Như thế nào mắt nhìn thấy muốn không hiểu thấu tan vỡ tiết tấu, nhưng mà hắn tưởng tượng lập tức. Trong chăn lại lần nữa mở miệng Đái Linh phá vỡ. Ta không có nghĩ đến giết nàng. Là chính cô ta không biết kiểm điểm. Không biết kiểm điểm cái từ này dùng vô cùng vi diệu. Không đếm xỉa trước mặt cảnh sát cổ quái thần sắc. Đái Linh lâm vào nào đó hồi ước. Tự hành mở ra lời nói hộp. Lần đầu thấy Tiểu Mỹ là nguyên ở 3 năm trước đây một lần bên đường vô tình gặp được. Khi đó nàng theo Tây Giang quê quán, lẻ loi một mình đi vào Ma Đô làm công. Kết quả bị đồng hương đem tiền tài đều lừa đi. Bàng hoàng bất lực du đãng đầu đường. Tiểu Mỹ là Tịch Thải Thanh tên thật ư, nàng thật là Tây Giang. Người như vậy có phải là vì chiếu cố khẩu âm, cho nên ngụy tạo một cái sấp xỉ thân phận bên cạnh nghe Đái Linh nói. Mẫn học bên cạnh tự động não bổ lấy. Lúc ấy, ta vốn chỉ là muốn cho nàng cái lộ phí coi như ngày đi một thiện rồi. Nhưng không ngờ bị nàng cự tuyệt. Nàng nói không hỗn lăn lộn ra cái bộ dáng đến. Tuyệt không trở về gia tộc. Cuối cùng nhất, nàng lúc nói chuyện cái kia điềm đạm đáng yêu rồi lại quật cường ánh mắt. Thật sâu xúc động ta, Tiểu Mỹ tính tình, để cho ta nhớ tới vừa mới gây dựng sự nghiệp lúc. Ta cũng là mang theo loại này một hướng không về dũng khí. Cho nên ta đem nàng dẫn theo trở về, theo bề ngoài đến nội tại, dạy nàng như thế nào vũ trang chính mình. Tiểu Mỹ học tập năng lực kinh người, chỉ dùng mấy tháng thời gian, tự thoát thai hoán cốt. Chứng kiến như thế hoàn mỹ tác phẩm do tự chính mình tự tay chế tạo ra. Ta cũng không nhịn thật sâu vì chi mê luyến. Đái Linh nói đến đây, tựa hồ lại trở về vị cái gì, dừng lại xuống. Cho nên vì hồi báo, tại công ty của ngươi xảy ra vấn đề lúc, Tiểu Mỹ chủ động yêu cầu giúp ngươi giải quyết nan đề, mẫn học suy đoán nói. Đái Linh kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Sau đó lại tựa hồ thoải mái, đúng. Ngay giết người đều có thể điều tra ra. Chuyện này đương nhiên không là vấn đề. Hai người đã ếch mê loại đối thoại, lại để cho vây xem chúng trong nội tâm thẳng ngứa. Có thể nói hay không nói minh bạch điểm. Đái Linh rất nhanh thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Đại khái tự thuật một lần nàng vì Tiểu Mỹ thay hình đổi dạng. Triệt để biến hóa thân phận cũng gia nhập ra cùng công ty. Trộm lấy buôn bán cơ mật quá trình. Sở dĩ sảng khoái như vậy. Rất dễ lý giải. Ngay giết người đều nhận biết. Phái buôn bán gián điệp chuyện này còn có cái gì không tốt nhận thức. Đám người nghe trợn mắt há hốc mồm. Như thế khúc chiết tình tiết. có thể so với điện ảnh câu đoạn. Mẫn học hắn là như thế nào trước đó liền nghĩ đến tiểu tôn uể oải. Ta hoài nghi ta cùng Mẫn ca căn bản không phải sống ở cùng một cái thế giới. Người mới biết được, tao tiểu bạch bọn người cảm động lây, ao ao điểm nổi lên đầu. Hỏi thăm bên ngoài là một mảnh giống như xương đánh cho cả tử bàn đám người. Trong phòng lại như cũ đang tiếp tục lấy. Đái Linh đón lấy nàng điệp chiến tuồng nói, phá kén thành điệp tiểu mỹ càng mê người. Thực tế tại vào ra cùng hậu, lập tức thành đám người truy đuổi đối tượng. Hết thảy vốn rất hoàn mỹ, thẳng đến cái kia trước sân khấu xuất hiện. Ta có thể cảm thụ được, tiểu mỹ nàng thay đổi. Nàng không hề dùng hết thảy khả năng thời gian đi theo ta, mà là hướng cái kia trước sân khấu tới gần lấy. Ta chất vấn qua, tiểu mỹ lại nói là vì nhiệm vụ cần. Đái Linh nói đến đây, thê lương cười cười, đến tột cùng là vì cái gì? Đối với trả giá thực cảm tình người mà nói, như thế nào lại phát giác không đến, phải biết rằng chúng ta đã từng là cỡ nào ngọt ngào, như hình với bóng, ai đây là không hề chuẩn bị vây xem chúng, lần nữa bị lôi cái bên ngoài tiêu ở phía trong non. Đều bất chấp cảm khái mẫn học thần kỳ, nguyên lai, bên trong vị này, cùng người chết lại là cái loại này quan hệ quả thực không nghĩ tới. Tiểu Lý cũng là các loại im lặng, tuy nói hắn là một mực đi theo mẫn học điều tra. Cũng biết Tịch Thải Thanh giới tính, lại không nghĩ rằng, bên trong còn có phức tạp như vậy một đoạn nhiều giác góc luyến. Về phần tại sao là nhiều mà không phải ba đây không phải là còn có cái buổi trưa trà lẫn vào lắm. Sao lại nói vị này đại thần rốt cuộc vì sao hội xen lẫn trong ba nữ nhân chính giữa. Thấy thế nào đều rất đột ngột. Nhưng mà không người giải đáp. Bởi vì Đái Linh rốt cục giảng đến vụ án phát sinh cùng ngày tình hình. Ngày đó, ta nhận được tin tức nói tiểu Mỹ lại đang khách sạn mướn phòng rồi. Nhất định là vừa muốn cùng cái kia hồ ly tinh pha trộn. Ta thật sự rốt cuộc chịu không được loại này phản bội. Càng muốn trong lòng lửa giận càng vượng. Vì vậy liền định tìm tới cửa đi chất vấn. Bất quá nghĩ đến tiểu Mỹ vẫn còn ra hòa. Không thể bị người biết rõ nàng cùng ta có quan hệ. Cho nên ta cố ý chưa bao giờ giám sát và điều khiển an toàn thang lầu đi lên lâu. Gõ mở cửa hậu. Tiểu Mỹ vừa thấy được là ta, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Cái này vô ý thức toát ra biểu lộ, thật sâu đau nhói ta. Cho nên ta hướng nàng gào thét, chất vấn nàng có phải là vừa muốn cùng hồ ly tinh lêu lổng. Nàng rõ ràng không chút do dự trả lời là, ngay một ít muốn che giấu ý tứ đều không có. Như thế nào có thể nàng là chuẩn bị cùng ta triệt để quyết liệt ư, vì cái gì? Rõ ràng là ta tự tay đánh tạo ra được nàng. Tiểu Mỹ nàng vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ta càng nghĩ càng tức giận. Lửa giận thượng cấp, đem nàng ném tới trên giường, nhéo ở cổ của nàng. Hoàn toàn cảm thụ không đến nàng dãy giụa. Chờ ta lại hoàn hồn thời điểm, tiểu Mỹ đã muốn hấp hối, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Nàng cái dạng này thật đúng là đáng thương gào thét. Đái Linh tựa hồ hoàn toàn lâm vào đêm đó trong trí nhớ. Lúc nói chuyện biểu lộ khi thì điểm nộ khí, đầy mãn. Khi thì dữ tợn đáng sợ. Đột nhiên, Đái Linh nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước nàng chính là dùng cái dạng này đả động ta. Ta không chiếm được, thà rằng hủy diệt, cũng đừng cho người khác tìm được. Cái này cách nghĩ không thể nghi ngờ phi thường cực đoan. Cũng rất thật đáng buồn, lại cũng không hiếm thấy, chỉ là Đái Linh lại chính thức đem phó chư tại hành động. Ta không muốn xem đến ta đã từng yêu nhất cặp mắt kia mất đi thần thái. Vì vậy đem tiểu Mỹ trở mình, tiện tay rút ra đai lưng. Đái Linh chưa nói xong, kết quả đám người đã biết, mặc dù là hạ mạt, nhưng theo Đái Linh biểu lộ cùng lời nói. Đám người phảng phất giống như cảm nhận được một hồi lạnh buốt phong thấm người mà qua. Có chút đội viên thậm chí không tự chủ được dùng mình một cái.